Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, là huyết, là tinh toàn huyết ba càng. Trong phòng lâm vào tuyệt đối hắc ám, ta cùng Tần Ngọt đều tự hoài suy tâm sự, đều không nói gì, dưới lầu kia thanh u lãnh giọng nữ không có lại nói gì nói. Ta tưởng, nàng có thể là đi rồi đi, hơn nửa đêm, nàng tổng không thể đứng lại dưới lầu luôn luôn không đi đi. Qua thật lâu, tài nghe thấy Tần Ngọt dùng run run thanh âm hỏi ta. Kia thanh âm ân ni, thế nào giống là các ngươi ban lãnh tình thanh âm. Tần Ngọt cơ nhiên có thể nghe ra lãnh tình thanh âm. Thực tại làm người ta có chút giật mình. Lãnh tình người này, ta trước kia là không biết. Tuy rằng nàng cùng ta một cái ban, nàng cũng trưởng xinh đẹp. Nhưng là người này bình thường cá tính thật sự rất cô lạnh. Trong đại học lên lớp, đều là một loại khoa đối ứng một gian phòng học, cũng có một loại khoa, một vòng hai lần lên lớp còn cũng không ở cùng gian phòng học. Vào phòng học, kia đều là tùy tiện tọa, nữ sinh thôi, đương nhiên là cùng chính mình quen thuộc nhân tọa cùng nhau. Hạ khóa lại cùng nhau trở về, có chút không quá hợp quần nhân, không biết thì phải là không biết, rất khó có khác cơ hội giống trung học lúc ấy giống nhau. Mỗi người đều có thể rất quen thuộc lẫn nhau. Ta tiến trường học thời gian dài như vậy, nếu không phải phát sinh bút tiên kia sự kiện, ta khả năng còn không biết lãnh tình bộ dạng cái dạng gì. Lúc này ta dựa vào bị rèm cửa sổ che khuất cửa sổ, cương giống như là cái đầu gỗ, nước mắt chậm rãi chảy xuống đến, chỉ phúc run run đặt tại trên bụng, tuy rằng nghe thấy được Tần Ngọt nói trong lời nói. Đầu óc cũng có thể đủ trật tự rõ ràng suy xét. Khả trong đầu nhưng vẫn suy nghĩ. Ta tinh toàn sẽ không ra sự tình gì đi. Hơn nữa, là cái loại này một lần lại một lần. Không gián đoạn tưởng những lời này. Tuy rằng ta rõ ràng, vô luận nghĩ như thế nào, đều sẽ không có kết quả. Nhưng này loại ý niệm ở ta trong đầu chính là lái đi không được. Tần Ngọt lời này hỏi xong thật lâu. Ta tài cắn chát trả lời hai chữ, ngủ đi, một buổi tối này, ta nhắm mắt lại ngủ không được, bên cạnh Tần Ngọt so với ta còn nghiêm trọng, ta cảm giác nàng đều phải tố chất thần kinh, miệng nhỏ giọng nói, không có việc gì, chính là mất điện, không có việc gì, không có việc gì, hôm sau, ta cùng Tần Ngọt lại nghe nói trong trường học mặt đã chết người. Hai người sợ tới mức ôm ở cùng nhau phát run. Chúng ta tâm đều mát thấu, cũng không biết khi nào thì hội đến phiên chính mình, lúc này tử nhân tử trạng tài kêu thảm thiết, kia giống như là bị ngựa tươi sống cấp dẫm chết, toàn thân đều là đề dấu, bị phát hiện thời điểm, thân thể đã huyết nhục mơ hồ, học sinh tộc trưởng biết chính mình đứa nhỏ ở trong trường học, bị mã cấp dẫm chết, khẳng định là không thể nhận, trường học là học tập địa phương, cũng không phải chuồng. Cũng không có chăn nuôi ngựa, làm sao có thể xuất hiện mã đem nhân cấp dẫm chết sự tình. Lần này tổng cộng đã chết 6 cái học sinh, 6 cái học sinh tộc trưởng đối với pháp y khám nghiệm tử thi báo cáo. Cự tuyệt thừa nhận nhân chính mình đứa nhỏ tử nhân, 6 gã tộc trưởng liên thủ tìm rất nhiều người ở học cổng trường tĩnh tọa. Còn gọi rất nhiều truyền thông đến phỏng vấn đưa tin chuyện này. Trường học lại trì độn. Cũng phản ứng đi lại, Nga, này mấy khởi án mạng, khả năng không phải đơn giản như vậy, có lẽ trong trường học mặt thật sự có không sạch sẽ gì đó quấy phá. Trường học lý học sinh không thể liền như vậy luôn luôn đóng cửa. Xuất nhập các cổng rộng thùng thình rất nhiều, bất quá ra vào nhân viên vẫn là nghiêm cẩn nhận kiểm tra. Các cổng giải trừ, trường học còn thỉnh cái Mao Sơn đạo sĩ. Tiểu Không Thanh ở sân thể dục khai đàn thực hiện, vì phòng ngừa bị ngoại giới biết, nói trường học ngu muội không biết, hoặc là dùng để trừ tà, sân thể dục lưới sắt lan, còn bị người dùng cụ báo chí vây quanh một vòng, trừ tà cách nói là hán tử tứ tứ phương phương tối có thể chấn tà. Trên báo tự nhi nhiều nhất, lại tiện nghi vừa khéo có thể tạo được trừ tà tác dụng. Sư phụ ta cùng thần kiêu cùng nhất chúng thần côn giống nhau. cũng trường học bị mời đến thực hiện. Ta theo phòng học ký túc xá cửa sổ đi xuống xem. Có thể thấy hắn cùng thần kiêu ở tân bày ra đến hương án tiền thực hiện. Sư phụ thấy ta, chiều ta nở nụ cười một chút, một bên làm khoa trương thủ thế chỉ vào ta, miệng làm cái khẩu hình. Chuyện này, chỉ có ngươi có thể giải quyết, chúng ta đều là đi ngang qua, ta chỉ vào chính mình. Ta có thể giải quyết, có phải hay không ta nhìn lầm rồi? Hắn lão nhân gia thật đúng coi ta là làm đạo môn trung tinh anh. Thần kiêu từ thủy tới trung đều là cao mày, nhìn đến phía trước cửa sổ ta chính là nhẹ nhàng gật gật đầu. Xem như chào hỏi qua, ta đứng lại phía trước cửa sổ, luôn luôn nhìn đến bọn họ bận đến trạng vạng thu thập này nọ chạy lấy người. Ta kéo lên rèm cửa sổ, chuẩn bị hồi phòng ngủ nghỉ ngơi, liền cảm giác có một trầm trọng thân thể ngã vào ta bờ vai thượng. Tịch Dương xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở, chiếu tiến vào một chút túy hồng, đúng dừng ở này thiếu niên điềm tĩnh lãnh băng trên mặt. Hắn nhắm mắt lại, từng hữu lực cánh tay mềm mại ôm ta, ngươi không có việc gì là tốt rồi, thiếu niên lãnh lạnh tanh nói xong. Thanh âm có chút phiêu miểu, không giống trong ngày thường như vậy khí thế như thiên, không thể ngỗ nghịch, hắn là của ta tinh toán, ta ngày tư đêm tưởng toán. Hắn tiêu thất mấy ngày, lại đột nhiên xuất hiện tại ta trước mặt, này hết thảy tới rất đột ngột, ta nội tâm có một loại thất mà phục vui sướng. Chỉ độn một chút, tài dùng hết toàn thân khí lực ôm hắn lưng, tinh toàn ngươi biết không đến ta nghĩ nhiều ngươi, ta tô tử này cả đời cũng không tưởng rời đi ngươi. Muốn cùng ngươi vĩnh viễn ở cùng nhau, ngươi không ở thời điểm, có biết hay không ta có bao nhiêu tưởng niệm ngươi. Ta trong lòng chung không tiếng động hò hét, ngón tay ở hắn rộng lớn lưng thượng mơ hồ gian đụng đến một cái vũ tên. Hắn lưng còn có loại ướt sũng, lãnh băng băng cảm giác, ta đưa tay trưởng lấy đến phụ cận vừa thấy, là huyết, là tinh toàn huyết, đỏ tê máu kích thích ta thị giác thần kinh, ta trong mắt không gì làm không được, có bể nghĩ hết thảy tinh toàn, hắn bị thương chung tên. Tinh toán, ngươi thủ bị thương, ngươi không phải rất lợi hại sao? Làm sao có thể bị thương? Làm sao có thể trung tên, ta kêu sợ hãi ra tiếng. Luống cuống tay chân đỡ hắn trầm trọng thân thể, tiến ta phòng ngủ phủ phục nằm ân y hắn buồn thanh nói một câu. Ta không sao, các ngươi người sống tổng thích ngạc nhiên sao? Muốn chạy nhanh bạt tên mới được, nhưng là ta sẽ không. Ta sẽ không. Tinh toán, ta đưa ngươi đi bệnh viện được không? Nhân loại bác sĩ có thể trị hảo ngươi sao? Giờ phút này ta liên ta chính mình đều có điểm không biết. Trong đầu toàn rối loạn, chỉ số thông minh cùng một cái 7-8 tuổi đứa nhỏ không có gì bất đồng. Hoàn toàn không có gì chủ kiến. Trong đầu trừ bỏ hoảng, chính là loạn, ta biết, ta hoảng hốt, liền có thể hội hại chết tinh toán. Hắn bị thương ta phải lập tức nghĩ biện pháp cứu hắn. Nhưng là ta sẽ không, cái gì đều sẽ không. Ta chỉ có thể nhìn máu theo hắn miệng vết thương một chút chảy ra. Kia chỉ vũ tên thượng mạo hiểm nồng đậm hắc khí, tay của ta đụng tới, đều có thể cảm giác được cả người khí lực bị ngăn chặn. Đây là một phen có thể phong ấn lực lượng tên, nếu không thể rút ra. Tinh toàn thực khả năng sẽ có nguy hiểm mần y mà ta sẽ không bạt tên a. Vạn nhất bị thương tinh toàn làm sao bây giờ? Ta cấp nước mắt luôn luôn điệu, nước mắt mơ hồ ánh mắt, thấy không rõ lắm trước mắt gì đó. Giúp hắn tìm đang cấp cứu Dương Lý tìm cồn Vân Nam Bạch dược tốc độ tay cũng chậm lại. Nhân loại thuốc trị thương đối ta vô dụng, ta cần chính là ngươi. Tử, đi, bạt tên nhổ xuống đến. Hắn trong lời nói hơi thở mong manh, cũng là như vậy kiên định. OCV by Love Dayo, hết chương.